Chương 233, tìm được. Ngay từ đầu thời điểm, Lâm Phi tìm giới vực chi môn mảnh vụn, chỉ là muốn trở về thế giới La Phù, nhưng là về sau, theo Lâm Phi ở Vọng Hải Thành căn cơ càng ngày càng sâu, Lâm Phi dần dần nghĩ đến, này giới vực chi môn mảnh vụn, thực ra không chỉ là có thể để cho chính mình trở về thế giới La Phù, loại này trời sinh có thể vượt sông bằng sức mạnh hư không, câu liên hai cái thế giới thiên tài địa bảo, thực ra còn có càng trọng yếu hơn chỗ dùng, tỉ như, dùng để mở ra vấn kiếm tông thất đại bí khố. Năm đó, lão đầu ở bước vào Hắc Quyên trước, đem vấn kiếm tông thất đại bí khố giao cho trên tay mình, mặc dù tự mình khổ tâm kinh doanh 30 năm, lại chưa bao giờ có mở ra này thất đại bí khố ý tưởng, bởi vì chính mình biết, đây là lão đầu để lại cho vấn kiếm tông cuối cùng hỏa chủng, nhưng là đời này, chính mình phải làm việc tình quả thực quá nhiều, cơ hồ mỗi một cái, cũng không phải bình thường tu sĩ có thể tưởng tượng, nếu là giống hơn nửa đời trước như vậy, khổ tâm kinh doanh, từng bước tính kế, chỉ sợ đến cuối cùng hay lại là toi công giả tràng. Lão đầu lưu lại thất đại bí khố, liền là mình đời này lớn nhất lá bài tẩy, chẳng qua là, thất đại bí khố vị trí, không phải là thế giới kẻ hở chính là thời không loạn lưu, có một tòa thậm chí là ở Thái Dương chính giữa, nếu là toàn dựa vào thực lực bản thân, chỉ sợ đến pháp thân đều khó toàn bộ mở ra, vì vậy, giới vực chi môn mảnh vụn thiên tài như vậy địa bảo, tự là chính mình chọn lựa duy nhất, hơn nữa, Lâm Phi thực ra cũng muốn nhìn một chút, tòa kia tại phía xa Nam Hoang Thần Điện, có hay không cũng là năm đó lưu lại hỏa chủng một trong. Đáng tiếc, Hắc Sơn nói người đi rồi, xem ra, chỉ có thể chờ đợi lần sau đụng phải lại rồi, được rồi, đi xuống, bay tới bay lui làm gì, ngươi cho rằng là ngươi treo ở đỉnh đầu của ta, là có thể cướp ở phía trước ta chạy trốn, Lâm Phi tức giận đem trận đồ bắt ở trên tay, người này mới vừa rồi thấy Hắc Sơn đạo nhân, chỉ thiếu chút nữa quỳ xuống kêu ba ba, liêm sĩ zombie được không phải là một điểm nửa điểm, há, nha, này xuống ngay, ra Lâm Phi ngoài dự liệu, lần này, ác quỷ cuối cùng là thường biết điều. Bị Lâm Phi giễu cợt mấy câu, lại cũng không có hồi chủy, mà là nhị thoại không phải rơi xuống Lâm Phi trên tay. Lâm Phi không khỏi sờ một cái mũi, như ngươi vậy ta có chút không thích ứng a. Ngươi nói gì vậy, bổn tọa thân là ngươi pháp bảo, dĩ nhiên muốn tuân theo ngươi phân phó, ngươi để cho ta hướng đông, ta tuyệt không dám đi tây. Tóm lại, ngươi một câu nói, muốn ta làm gì ta liền làm cái đó, ác quỷ đại nghĩa lẫm nhiên. Thực ra cái cũng khó trách, mới vừa rồi Lâm Phi với Hắc Sơn đạo nhân mấy câu đối thoại, Vệ Phong cùng Vương Long hai cái khả năng có chút xem không rõ, nhưng là ác quỷ là lai lịch gì, đây chính là không biết tồn tại bao nhiêu năm pháp bảo nguyên linh, nó như thế nào lại không nhìn ra, vị kia thủ xé lục kiếp yêu tướng Kim Đan tông sư, tại chính mình vị chủ nhân này trước mặt, ngay cả đại khí cũng không dám nhiều hơn một cái, suy nghĩ một chút cũng đủ dọa người, chính mình lại đi theo như vậy một vị chủ nhân, má nó, sau này ai còn hiếm cái gì Kim Đan tông sư, Lâm Phi nơi nào biết, ác quỷ ở thời gian ngắn như vậy trong, thì có phức tạp như vậy bụng dạ lịch trình. Thấy nó đột nhiên trở nên thành thật như thế, cũng chỉ khi nó là uống lộn thuốc, cho nên chẳng qua là thuận miệng phân phó một câu, khiến nó đem kia hai đầu lục kiếp yêu tướng yêu đan cho moi ra, Hắc Sơn đạo nhân đi quá mau, ngay cả yêu đan cũng không kịp mang đi, ngược lại tiện nghi Lâm Phi, phân phó xong ác quỷ sau khi, lại kêu lên Vệ Phong cùng Vương Long, lúc này mới xuyên qua kia phiến rừng rậm rạp, ước chừng sau một canh giờ, đã đến hai người thật sự tòa kia hang chi ngoại, cái này động quật cửa vào không lớn, hơn nữa ngay tại một nơi vác dương diện thung lũng nơi. Chung quanh cây rừng rậm rạp, hơn nữa là tịnh ru bắc đảo không bao xa địa phương, một đường đi tới cũng không phát hiện tu sĩ gì cùng yêu thú hoạt động dấu hiệu, kỳ quái, Lâm Phi đi vào không bao lâu, chân mày liền nhíu lại, chỗ này có tu sĩ giao thủ vết tích, hơn nữa thời gian khẳng định không có quá nhiều lâu, bởi vì bốn phía chân nguyên ba động, cũng còn chưa kịp bình phục lại đi, ít nhất có một vị kim đan tông sư, Lâm Phi chẳng qua là thoáng cảm thụ bốn phía một cái chân nguyên ba động, liền lập tức đoán được, ở chỗ này giao thủ tu sĩ chính giữa. Ít nhất có một vị kim đan tông sư, nếu không lời nói, này chân nguyên ba động không sẽ quỷ dị như vậy, làm cho người ta cảm giác, giống như bị thứ gì phong bế sau khi, lại đột nhiên thả ra ngoài như thế, này 10 có 8 chính là kim đan tông sư sinh tử giới vực tạo thành, lần này có chút phiền phức rồi, bây giờ, cả tòa hang cuối cùng giống như chết yên tĩnh, ngay cả một chút sinh cơ cũng không cảm giác được, Lâm Phi trong lòng ám kêu không tốt đồng thời, liền tranh thủ thiên quỷ cùng kiếm yêu cũng thả ra, khiến chúng nó ở cái này động quật chính giữa tìm lôi ngục thần thiết tung tích. Quả nhiên, qua không sai biệt lắm một giờ, thiên quỷ cùng kiếm yêu liên tiếp trở lại, giống như Lâm Phi dự liệu như vậy, vô luận là thiên quỷ hay lại là kiếm yêu, cũng không có tìm được khối kia lôi ngục thần thiết. Xem ra, hay lại là chậm một bước, Lâm Phi lắc đầu một cái, đang định thối lui ra hang thời điểm, một binh Vệ Phong đi đột nhiên hỏi, Lâm Sư Huynh, ngươi có phải hay không đang tìm thứ gì? Ừ, Lâm Phi gật đầu một cái, cũng không dối gạt đến Vệ Phong. Ngươi với Vương sư đệ không phải là quá ấy ư, ở cái này động quật chính giữa, gặp được một đạo trùng thiên lôi quang chính giữa lại có một kiện đồ vật bay ra, ta muốn tìm, chính là từ lôi quang chính giữa bay ra món đồ kia, ta giúp ngươi. Vệ Phong một bên đến, vừa đem kim thử thả ra, cho ăn một khối linh thạch sau khi, lại cắn bể tay mình chỉ, đem một giọt máu tươi nhỏ vào kim thử trong miệng. Kim thử được giọt tinh huyết này, nhất thời lắc mình một cái hóa thành một đạo kim quang, thoáng qua giữa, liền biến mất ở hang sâu bên trong. Vệ sư đệ, cảm ơn. Vệ Phong trích giọt tinh huyết này, Lâm Phi nhưng là biết manh mối, cái này ở Vạn Thú Sơn pháp môn chính giữa, là chân chính cấm pháp, đừng xem giọt tinh huyết này, đối với Vệ Phong đến, ít nhất tương đương với 3 năm dương thọ, tầm thường Vạn Thú Sơn đệ, không phải vạn bất đắc dĩ thời khắc, căn bản không nhân sẽ vận dụng giọt tinh huyết này. Vệ Phong cùng mình bất quá mới quen mà thôi, lại có thể vì giúp mình mà cam tổn hại 3 năm dương thọ, chỉ là một điểm này, liền xứng đáng đã biết một tiếng cảm ơn. Không thể không, Vạn Thú Sơn pháp môn, quả thật có chỗ độc đáo. Vệ Phong giọt tinh huyết này đi xuống, chỉ qua rồi không tới nửa giờ, một vệt kim quang liền từ hang sâu bên trong bay ra, rơi vào Vệ Phong trên tay hóa thành một đầu kim thử, chẳng qua là nhìn qua, tự hồ có hơi sức cùng lực kiệt dạng. Vệ Phong lại cho ăn kim thử một khối linh thạch, lúc này mới có chút thương tiếc đem thu hồi ống tay áo chính giữa. Lâm sư huynh, tìm được.